Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Âu Dương Tam Man. Chân vô địch, Âu Dương Tam Man, là Âu Dương gia chủ đương thời Âu Dương ngang dọc ba nhi tử. Dáng dấp đó là lưng hùm vai gấu, như man thú hình người một dạng, sức chiến đấu đáng sợ, man lực càng là siêu quần. Ở đế đô vẫn bị nhìn kỹ là nhân hình phá hư cơ. Sở dĩ bị gọi Âu Dương Tam Man, lão đại Âu Dương Chân, lão nhị Âu Dương Vô, lão tam Âu Dương Địch, gọi chung Chân Vô Địch, ba người là tam bào thai. Sở dĩ ở dáng dấp thượng hết sức tương tự, tu vi cũng đại đồng tiểu dị, đều là ở vào tứ phẩm chiến cuồng tiêu chuẩn, từng theo tùy Âu Dương Tung Hoành tướng quân xuất chinh giết địch. Đều là trải qua máu tươi lịch lãm. Bọn họ tuy là bị gọi Âu Dương Tam Man, ở đế đô chung người nào mặt mũi của cũng không cho. Tuy nhiên lại duy chỉ có đối với bọn họ duy nhất muội muội Âu Dương Tiểu Nghệ nói gì nghe nấy. Hôm nay bọn họ nhận được tin tức, bọn họ phủng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa muội muội cư nhiên bị một cá ca lạp trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ cho kèm hai bên. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Ba người nhất thời như là phồng đến mức tận cùng khí cầu. Một điểm liền bạo nổ. Hướng nhà hàng nhỏ hùng hổ mà tới. Một mực len lén quan tâm nhà hàng nhỏ Triệu Như Ca cùng Tôn Khải Tường nhất thời trước tiên phát. Hiện nóng này Âu Dương Tam Man hướng đi. Trong lòng không khỏi nhìn có chút hả hê. Triệu Như Ca càng là cười nhạt không ngớt. Hắn vẫn luôn chuẩn bị tìm một cơ hội đem cái này nhà hàng nhỏ làm cho. Hiện tại xem ra, không cần hắn xuất thủ, Âu Dương Tam Man được xưng là hình người phá hư cơ cũng không phải là không phải hư danh. Đến mức tuyệt đối đều là sẽ bị san thành bình địa. Đến lúc đó bản thân chỉ cần đến nhà hàng nhỏ trước khi hung hăng thải đạp đáng chết kia mặt tê liệt. Mặt của lão bản là được, theo kinh thành đại đạo đi thẳng, vượt qua Phụng Tiên Lâu tiếp tục tiến lên, lại đi khoảng 10 dặm, quẹo trái. Chính là có thể phát hiện một cái hẻm nhỏ. Bước vào hẻm nhỏ đi suốt liền là có thể phát hiện Bộ Phương tiểu điếm. Bộ Phương lui nằm ghế trên phơi nắng. Ấm áp ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, khiến hắn cảm thấy một trận ấm áp buồn ngủ. Âu Dương Tiểu Nghệ còn lại là nhàm chán ngồi một bên. Bởi vì buồn chán, cho nên hắn là có thể rất nhanh ăn chút gì đó đến cá hầm rượu cùng đầu cá nấu đậu hủ mới bắt đầu. Cần cù tu luyện, Âu Dương Tam Man bước vào trong hẻm nhỏ. Ba người khí thế của tự thân trực tiếp khuếch tán. Khuấy động quanh mình bụi mù. Cuồng phong gào thét, đông đông đông. Ba người phảng phất man thú hình người. Từng bước một đáp, đều là khiến cho mặt đất rung động. Đại ca, phía trước chính là kèm hai bên em gái nhà hàng nhỏ. Người trực tiếp đi qua giết chết gan to bằng trời lão bản. Âu Dương Vô trợn tròn đôi mắt. Buồn bực nói rằng, Âu Dương Địch lạc tai hồ hiện, vỗ một cái bộ ngực, như là hống một dạng. Mẹ đấy, lại dám kèm hai bên ta bảo bối tiểu muội, ngày hôm nay không đem hắc điếm cho tháo rỡ. Lão tử liền kiêng rượu ba ngày. Đi thôi, đi xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lớn mật như thế, Âu Dương Chân xem như là cái này tam huynh đệ trung ổn trọng nhất một cái. Bất quá dính đến tiểu muội. Cả người cũng biến thành táo bạo rất nhiều. Nhớ tới tiểu muội vậy đáng yêu âm dung tiếu mạo, nghĩ đến vậy đáng yêu tiểu muội lúc này khả năng thừa nhận thường nhân khó có thể chịu được cực hình. Hắn cái này tâm a, thì dường như đao cắt. Nằm dưới đất đại hắc cẩu đột nhiên cảm thấy mặt đất một trận rung động, nhất thời mở mắt nhập nhèm mắt chó. Cách đó không xa ba đạo thân ảnh khổng lồ khí phách mà đến. Nó miệng chó mở ngáp một cái, tiếp tục nằm. Bộ Phương cũng bị cảm giác chấn động đánh thức, nghi ngờ nhìn về phía xa xa, vừa vặn chứng kiến đứng ở nhà hàng cửa Âu Dương Tam Man. Các ngươi là ai? Tới ăn cơm sao? Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, phi, ngươi cái này hắc điếm, người nào thương lượng với ngươi ăn cơm a? Chúng ta là tìm đến em gái. Âu Dương Vô tính tình hot nhất, trực tiếp chính là giận dữ hét. Bộ Phương lăng lăng, tìm tiểu muội, cái này dáng dấp cùng Trương Phi một dạng ba bạn thân không biết là đi sai chỗ đi. Ta đây là chính kinh nhà hàng nhỏ, không phải thanh lâu. Cái gì tiểu muội? Không có, nếu không phải tới ăn cơm. Bộ Phương liền lười để ý, tiếp tục lui nằm ghế trên. Yêu A Hát, tiểu tử ngươi còn dám theo chúng ta xả con bê. Ta đều cảm thụ được em gái khí tức. Ngay ngươi trong nhà hàng, lại không giao người. Ta san bằng ngươi cái này nhà hàng nhỏ. Âu Dương Địch bóp hạ nắm tay. Nhất thời phát sinh đầu khớp xương va chạm soạt soạt âm thanh. Không có hảo ý nhìn Bộ Phương. Bộ Phương mặt không thay đổi liếc ba người này liếc mắt. Cuối cùng là làm rõ ràng bọn họ muốn tìm ai. Nguyên lai là tìm đến Âu Dương Tiểu Nghệ Tiểu La Lị A. Bộ Phương đứng lên, hướng về phía ngồi ở cách đó không xa tập trung tinh thần tu luyện Âu Dương Tiểu Nghệ nhàn nhạt hô. Này, tiểu nha đầu, có người tìm ngươi. Bị Bộ Phương một kêu, Âu Dương Tiểu Nghệ từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi. Khó chịu chừng Bộ Phương liếc mắt, đó là hướng tiểu điếm nhìn ra ngoài. Rất nhanh đó là chứng kiến nhà mình ba người kia dáng dấp lấy chồng hình quái thú một dạng ca ca. Âu Dương Tiểu Nghệ biến sắc, trong lòng đó là rõ ràng. Tuyệt đối là Yên Vũ tỷ tỷ đem hành tung của nàng phá tan lộ. Xú lão bản, bọn họ là ca ca ta, muốn bắt ta về nhà, người giúp ta đứng vững. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tiểu Nghệ nói thầm một tiếng, xoay người đó là hướng trên lầu khách phòng chạy đi, lập tức đó là không còn bóng. Bộ Phương chớp mắt một cái, mặt không thay đổi nhìn biến mất Âu Dương Tiểu Nghệ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn lần thứ hai nhìn quét phía ngoài ba đại hán liếc mắt, khả ái vui vẻ Âu Dương Tiểu Nghệ cùng thô cuồng xấu xí tam đại man hán. Bọn họ thật là một cái gen đi ra sao? Đều là cùng một cha cùng một mụ. Chênh lệch người lớn như vậy chứ. Nàng không muốn gặp các ngươi. Bộ Phương như thật nói rằng. Cái gì? Ngươi tiểu tử này còn muốn ngăn cản chúng ta gặp mặt. Chết tiệt a, lại dám giam giữ ta tiểu muội. Âu Dương Chân cực kỳ tức giận. Trong đầu của hắn lại hiện ra Âu Dương Tiểu Nghệ thân thể mềm mại kia bị cực hình hành hạ hình ảnh. Tức giận a, nóng nảy Âu Dương Địch bước đầu tiên đạp xuống, nhất thời khí lãng nổ bắn ra ra, như là man thú hình người nhất xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt của. Mặt dữ tợn hầu như dán tại Bộ Phương trên mặt của. Khí lãng gợi lên Bộ Phương sợi tóc, hoa lạp lạp phiêu động, Bộ Phương mặt không có biểu tình. Đạo, người nghĩ nháo sự lại trách đĩa. Lão tử còn muốn tháo dỡ ngươi cái này hắc điếm đây. Âu Dương Địch trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng nói, tiểu bạch, có người nháo sự. Bộ Phương bình tĩnh hô một tiếng, người gây chuyện, cẩn thận không ta thông s ngươi. Một trận thanh âm cứng ngắc vang lên, tiểu bạch thân thể cao lớn xuất hiện sau lưng Bộ Phương. Cơ giới nhãn lóe ra quang mang, Âu Dương Địch híp híp mắt, tuét miệng nói, còn có giúp đỡ a, các huynh đệ, cùng tiến lên. Hại chết hắn nha. Âu Dương vô cùng Âu Dương Chân xuất hiện sau lưng Âu Dương Địch. Tam huynh đệ khí thế của dâng trào không gì sánh được. Phảng phất kinh đào hãi lãng nhất không ngừng đánh thẳng vào tiểu điếm. Lấy khí thế của bọn họ, thông thường tiểu điếm khả năng đã sớm ở hơi thở này đánh xuống vỡ nát. Thế nhưng Phương Phương tiểu điếm cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Có chút ý tứ, cái này tiểu điếm quả nhiên có điểm môn đạo. Âu Dương Chân nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, ngoại trừ một cái gầy yếu trắng nõn tiểu bạch kiểm, một cái cục sắt khôi lỗi bên ngoài cái tiểu điếm này đó là không có gì. Âu, còn có một mạch nằm úp sấp ở cửa khò khò ngủ say đại hắc cẩu. Thấy thế nào đều giống như một khu thông thường tiểu điếm mà. Loại này tiểu điếm như thế nào có gan kèm hai bên tiểu muội? Lẽ nào lão bản này thâm tàng bất lộ, hay hoặc là trong tiểu điếm cất giấu tông môn cao thủ? Âu Dương Chân nghiêm túc xem Bộ Phương liếc mắt, càng là nghi hoặc, tu vi của đối phương bất quá nhị phẩm chiến sư, chân khí trình độ so với tiểu muội còn muốn yếu một bậc đây. Ngay Âu Dương Chân nghi hoặc suy tính thời điểm, phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ bay ngược ra, chật vật ngã trên mặt đất. Âu Dương Chân trong lòng nhất thời cả kinh, liếc mắt nhìn qua, đôi mắt chợt co lên, chỉ thấy Âu Dương Vô cùng Âu Dương Địch Lưỡng Nhân đã bị lắc tại hẻm nhỏ trên vách tường. Hãm sâu trong đó, không có ý tứ a đại ca, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Âu Dương Vô cùng Âu Dương Địch ho khan nổi bụi bặm. Từ tường thể trung chật vật bò ra ngoài. Hảo xấu hổ a, Âu Dương Tam Man cư nhiên bị người giống như cầu ném ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.